Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1791. Cần một chút vật bồi táng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, nhìn xem nghẹn lời mọi người. Mạc Thanh Vân khó được đi để ý tới bọn hắn, chuẩn bị nghĩ biện pháp thu lấy Côn Lai Cát Vàng. Gặp Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị rời đi, Giang Trị đám người biến sắc, trên nét mặt hiện ra hí ngược chi ý. Mới tại Thiên Ngô Tông Long mới trong tay, bọn hắn bị thiệt lớn, để bọn hắn nhẫn nhịn một bụng ác khí. Một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử, đắc tội bọn hắn thế mà còn muốn đi. Vậy sẽ có chuyện dễ dàng như vậy? Coi như bọn hắn tộc nhân chết, cùng Mạc Thanh Vân không có chút quan hệ nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc Mạc Thanh Vân rời đi. Bọn hắn tức sôi ruột, nhất định phải tìm người phát tiết thoáng cái. Rất không may Mạc Thanh Vân trở thành người này chọn. Hừ, coi như việc này không có quan hệ gì với ngươi, hai người các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Đem Mạc Thanh Vân hai người đường đi ngăn trở, một người âm hiểm cười nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta nhiều vị tộc nhân mệnh tang ở đây, cần một số người cho bọn hắn chôn cùng. Hai người các ngươi liền đến làm cái này vật bồi táng đi. Cần vật bồi táng à? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, quét mắt một chút Giang Trị bọn người, cười nói, các ngươi yêu cầu này đơn giản, ta có thể lập tức thỏa mãn các ngươi. À, Giang Trị lông mày nhướng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nói, nhìn không ra, người tiểu tử này ngược lại là rất thức thời. Nếu nói như vậy, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái, để ngươi có thể ăn ít một điểm đau khổ. Đối với Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Giang Trị bọn người bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân là dự định thúc thủ chịu trói. Giang Bắc, Giang Nam, hai người các ngươi đi đem tiểu tử này ném tới những cái kia lỗ tròn phụ cận đi. Cho rằng Mạc Thanh Vân chuẩn bị thúc thủ chịu trói, Giang Trị sau lưng hai người phân phó một tiếng, để bọn hắn động thủ đưa Mạc Thanh Vân lên đường. Đạt được Giang Trị hạ lệnh, cái này hai người lập tức đi hướng Mạc Thanh Vân, bày ra một bộ xoa quyền mài trưởng tư thế. Hai người này đi vào Mạc Thanh Vân trước người, liền đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai tìm kiếm, ý muốn đem Mạc Thanh Vân cho bắt. Đối mặt Giang Nam hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không mặc người chém giết, ngay lập tức đem hai người bọn họ cho đẩy lui. Tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Giang Nam hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân phản ứng. Mạc Thanh Vân không phải thúc thủ chịu trói sao, sẽ còn tiến hành phản kháng? Các ngươi trí thông minh quá thấp. Nhìn vẻ mặt không hiểu Giang Trị bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn mỉa mai một câu, nhân tiện nói, ta nói thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chính là đưa các ngươi đi bồi chết đi tộc nhân, để các ngươi đi làm cái này vật bồi táng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám đùa nghịch chúng ta. Giang Trị bọn người giận dữ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý, cảm giác nhóm người mình bị chơi xỏ. Dưới cơn thịnh nộ, Giang Trị bọn người không chần chờ nữa, nhào nhào hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Lập tức, một cỗ khí thế cường đại theo Giang Trị bọn người trên thân phát ra. Tại Giang Trị đám người khí thế bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thủy chung là một mặt lạnh nhạt, không có cảm nhận được nửa điểm áp lực. Nhìn thấy Giang Trị đám người cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, khinh thường thương khung đứng ở nguyên địa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Giang Trị bên trong đám người sắc mặt tối đen, dâng lên một cái mãnh liệt tức giận. Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy vây công, Mạc Thanh Vân thế mà còn là thờ ơ, cái này không khỏi biểu hiện được quá càn rỡ. Tiểu tử, để cho ta nhìn một chút, ngươi là thật không có sợ hãi, vẫn là ở chỗ này cố làm ra vẻ.